Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Bảo Ngọc bọn họ ở phòng ăn dùng bữa tối, Tiểu Đại Ngọc cùng Giả Thám Xuân các nàng thì tại Tiết Bảo Thoa trong phòng dùng bữa tối. Giả Thám Xuân lo lắng Giả Bảo Ngọc lại nói mê sảng chọc bực Lâm Hoài Ngọc, liền thỉnh Tiết Dì nhìn điểm Giả Bảo Ngọc, vì thế Tiết Dì liền lưu tại phòng ăn bồi Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Lâm Hoài Ngọc thấy nha hoàn phải cho hắn rót rượu, vội vàng cự tuyệt nói: "Ta không uống rượu." Tiết Dì cười nói: "Hoài ca nhi, đây là rượu gạo, uống vài chén sẽ không say." Giả Bảo Ngọc nói: "Dì, ta muốn uống." "Hảo hảo hảo, dì cho ngươi đảo." Tiết Dì vẻ mặt sủng nịch mà nói, theo sau tự mình cấp Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung các đổ một ly rượu gạo. Lâm Hoài Ngọc thấy Tiết Dì phải cho hắn rót rượu, duỗi tay che lại chén rượu cự tuyệt nói: "Dì, ta không uống rượu." Giả Bảo Ngọc đã uống lên mấy khẩu, đối Lâm Hoài Ngọc nói: "Biểu huynh, này rượu gạo ngọt ngào thực hảo uống, người nếm thử xem." Tần Trung cũng uống mấy khẩu, một trương trắng nõn thanh tú khuôn mặt nhỏ tức khắc bị rượu nhiễm hồng màu đỏ. Hắn vừa uống rượu, một khuôn mặt liền sẽ phím hồng. "Lâm công tử, này rượu gạo hương vị thực hảo, người nếm thử xem." "Hoài ca nhi, này rượu gạo là chính chúng ta sản xuất." Tiết Dì nói: "Ta cùng Bảo Thoa ngày thường liền thích uống này rượu gạo, hảo uống lại uống không say. Ngươi yên tâm, tuyệt đối là uống không say, ngươi nếm thử xem." Lâm Hoài Ngọc không nghĩ uống rượu, nhưng là Tiết Dì bọn họ nói đến này phân thượng, hắn cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, đành phải tìm một cái cớ nói: "Dì, ta không phải không nghĩ uống, mà là không thể uống." Hắn mặt không đổi sắc mà nói dối nói: "Ta vừa uống rượu liền toàn thân khởi hồng bệnh sởi, nghiêm trọng nói còn sẽ té xỉu." Lúc này, Lâm Hoài Ngọc trong đầu vang lên hệ thống hài hước thanh âm: "Ký chủ, ngươi lấy cớ này tìm hảo a, như vậy về sau ai đều sẽ không khuyên ngươi uống rượu." Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng đắc ý mà nói: "Ta có phải hay không thực cơ trí?" Hệ thống cấp Lâm Hoài Ngọc giơ ngón tay cái lên: "Ký chủ, cho ngươi cơ trí điểm tán." Tiết Dì nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, vẻ mặt giật mình. "Tại sao lại như vậy?" "Đại phu nói ta đây liền là đối rượu dị ứng." Lâm Hoài Ngọc tiếp tục chấn định tự nhiên mà nói: "Ta khi còn nhỏ bởi vì lầm uống rượu, thiếu chút nữa chết đi qua." Tiết Dì bị Lâm Hoài Ngọc lời này dọa tới rồi, theo sau vẻ mặt quan tâm mà nói: "Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng?" Giả Bảo Ngọc mãn nhãn đồng tình mà nhìn Lâm Hoài Ngọc: "Biểu huynh, ngươi không thể uống rượu, thật là quá thảm." Tần Trung vẻ mặt đau lòng mà nói: "Kia Lâm công tử vẫn là không cần uống rượu, trừ bỏ không thể uống rượu, ta cũng không thể ăn cùng rượu có quan hệ đồ vật." Tuy rằng rượu gạo uống không say, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cũng không tưởng ở Tiết Dì nơi này uống rượu. Còn nữa, hắn cũng không thích uống rượu, hắn ở hiện đại bởi vì thân thể duyên cớ, không uống rượu. Tuy rằng ở Hồng Lâu thế giới, hắn có thể uống rượu, nhưng là hắn vẫn là quyết định kiên trì không uống rượu, rốt cuộc uống rượu sẽ hỏng việc. Tiết Dì vội vàng buông trong tay bầu rượu, thần sắc có chút khẩn trương lo lắng. Ai ra, cũng không biết bữa tối đồ ăn có hay không phóng rượu. Lâm Hoài Ngọc cười nói: "Dì, Dương Châu đồ ăn rất ít phóng rượu, hẳn là sẽ không có việc gì." "Hoài ca nhi, vậy ngươi dùng bữa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Dì tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc thịnh một chén canh. Uống trước một chén bồ câu non canh ấm áp dạ dày. Lâm Hoài Ngọc đứng lên, đôi tay từ Tiết Dì trong tay tiếp nhận chén. "Cảm ơn dì, người đứa nhỏ này đứng lên làm cái gì, chạy nhanh ngồi xuống." Tiết Dì lại cấp Lâm Hoài Ngọc gắp chút mặt khác đồ ăn. "Thịt cua sư tử đầu, người nếm thử xem, không biết làm hợp không hợp người ăn uống." Lâm Hoài Ngọc nếm một ngụm, theo sau đối Tiết Dì gật gật đầu. "Ăn rất ngon." Tiết Dì nghe được lời này, đầy mặt tươi cười mà nói: "Vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta đây không khách khí." "Không cần khách khí, không cần khách khí." Tiết Dì lại tiếp đón Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung ăn nhiều một chút. "Bảo Ngọc, các ngươi có thể uống rượu liền uống nhiều điểm, uống say liền ở dì nơi này ở lại." "Dì, ngươi nói như vậy, ta đây cùng Tần Trung uống nhiều điểm." Kế tiếp, Tiết Dì một bên uống rượu dùng bữa, một bên cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm lên. Nàng hỏi trước Lâm Hoài Ngọc ở Hàn Lâm Viện trường viện học sĩ phủ đọc sách đọc đến thế nào, ăn không cố hết sức. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đôi hắn nghiêm không nghiêm khắc. Giả Bảo Ngọc nghe được Tiết Dì hỏi Lâm Hoài Ngọc đọc sách sự tình, lập tức liền không cao hứng lên, khuôn mặt nhỏ tức khắc kéo xuống dưới, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tần Trung ngăn chờ. Tần Trung biết Giả Bảo Ngọc nhất không thích nghe này đó đọc sách khảo công danh nói, thấy Giả Bảo Ngọc không vui, hắn vội vàng kéo tay áo ngăn cản hắn. Phát hỏa, Giả Bảo Ngọc nhìn đến Tần Trung đôi hắn lắc đầu, đành phải đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên chú ý tới Giả Bảo Ngọc không cao hứng, bất quá hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Nghiêm sư xuất cao đồ, Diệp bá phụ đối yêu cầu của ta cao cũng là vì ta hảo. Không, đúng vậy, nghiêm sư xuất cao đồ, chỉ có hảo lão sư mới có thể đối học sinh yêu cầu nghiêm khắc. Tiết Dì đầy mặt từ ái mà tươi cười, Diệp đại nhân hẳn là đối với ngươi ôm có rất lớn chờ mong, mới có thể đối với ngươi yêu cầu cao. Hoài Ca Nhi, ngươi phải hảo hảo mà cùng Diệp đại nhân học tập, tranh thủ về sau cùng phụ thân ngươi giống nhau khảo trung thám hoa. Tạ Dì Cát Ngôn, ta sẽ nỗ lực đọc sách học tập. Các ngươi Lâm gia cho tới nay đều là thư hương dòng dõi, ở Giang Nam là phi thường nổi danh. Tiết Dì bỗng nhiên nói lên Lâm gia sự tình, Lâm Hoài Ngọc bất động thanh sắc mà nghe, hắn muốn nhìn một chút Tiết Dì rốt cuộc muốn nói cái gì. Tiết Dì nói xong Lâm gia trước kia vinh quang sử, lại nói lên Giả Mẫn sự tình. Lâm Hoài Ngọc làm bộ một bộ mùi ngon mà bộ dáng nghe Tiết Dì nói Giả Mẫn sự tình, ngẫu nhiên còn phối hợp Tiết Dì phát ra kinh ngạc cảm thán thanh hoặc là tiếng kinh hô. Tiết Dì còn nói khởi Giả Mẫn năm đó tham gia tuyển tú một chuyện. Mẫu thân ngươi diện mạo cùng phẩm tính đều là cực hảo, nhưng là nàng vận khí không tốt lắm, tuyển tú trong lúc sinh bệnh, bị đưa về Vinh Quốc Phủ. Mẫu thân tuổi trẻ thời điểm còn tham gia quá tuyển tú. Lâm Hoài Ngọc là thật sự kinh ngạc, không phải trang. Hắn lần đầu tiên nghe nói mẫu thân đã từng tham gia quá tuyển tú một chuyện. Đúng vậy, mẫu thân ngươi là quốc công phủ tiểu thư, dựa theo quy định mẫu thân ngươi là muốn tham gia tuyển tú. Đáng tiếc mẫu thân ngươi vận khí không tốt lắm, bằng không mẫu thân ngươi hiện tại là trong cung quý nhân. Nói tới đây, Tiết Dì ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc này mới uống lên mấy khẩu rượu liền nói mê sảng, Hoài Ca Nhi ngươi không cần để ý, gì, ta không ngại. Bất quá, ta cảm thấy mẫu thân không có tuyển tú thành công có lẽ là một chuyện tốt, bằng không nàng như thế nào sẽ gả cho ta phụ thân. Lâm Hoài Ngọc Ngôn nói, mẫu thân vẫn luôn nói nàng có thể gả cho phụ thân là nàng cả đời hạnh phúc nhất sự tình. Như thế, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi cảm tình thực hảo. Tiết Dì nói tới đây, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, dựa theo quy định, quan lại con cái đều phải tham gia tuyển tú, về sau Tiểu Đại Ngọc cũng muốn tham gia tuyển tú. Muội muội tham gia không được, về quan lại con cái tham gia tuyển tú chuyện này, Lâm Hoài Ngọc là biết đến. Muội muội thân mình không tốt, nàng nhập không được tuyển. Không thể tham gia tuyển tú cũng là một chuyện tốt, Tiết Dì nói tới đây, sắc mặt liền trở nên trầm trọng lên. Tham gia tuyển tú là một kiện phi thường phiền toái sự tình, Bảo Thoa lần này tham gia tuyển tú khiến cho ta giàu túi ruột. Tới, chính để tới, nghe xong Tiết Dì phía trước như vậy nhiều nói đều là vô nghĩa, vừa rồi những lời này mới là trọng điểm. Lâm Hoài Ngọc không sai biệt lắm đoán được Tiết Dì muốn đánh cái gì chủ ý, hắn không có tiếp Tiết Dì những lời này. Bất quá, Giả Bảo Ngọc lại tiếp lời này, hắn đầy mặt nghi hoặc hỏi. Dì, Bảo tỷ tỷ không phải thông qua sơ tuyển sao, người như thế nào còn nhọc lòng. Tiết Dì không có chờ đến Lâm Hoài Ngọc nói tiếp, trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng may Giả Bảo Ngọc tiếp nàng lời nói. Thông qua sơ tuyển cũng không đại biểu Bảo Thoa cuối cùng có thể vào tuyển. Bảo tỷ tỷ lớn lên đẹp, lại chi thư đạt lý, khẳng định có thể lựa chọn. Giả Bảo Ngọc an ủi Tiết Dì, dì, ngươi liền không cần lo lắng. Tần Trung phụ họa Giả Bảo Ngọc nói, dì, Tiết tỷ tỷ như vậy ưu tú, nhất định có thể bị tuyển thượng. Tiết Dì thực thích nghe Giả Bảo Ngọc bọn họ lời này, nàng cũng ước gì nữ nhi có thể bị tuyển thượng, nhưng là sự thật không nhất định như nàng mong muốn. Lần này tham gia tuyển tú nữ tử rất nhiều, hơn nữa đều phi thường ưu tú. Tiết Dì nói tới đây, mặt lộ vẻ ưu sầu, quan trọng nhất chính là lần này tham gia tuyển tú nữ tử, rất nhiều đều là xuất thân danh môn vọng tộc, ở điểm này, Bảo Thoa là so ra kém các nàng. Đáng tiếc, chúng ta Tiết gia ở trong triều không có quan hệ. Lâm Hoài Ngọc nghe đến đó, ở trong lòng cảm thán nói, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Tiết Dì nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc, thấy hắn không tiếp nàng lời nói, trong lòng không cấm có chút sốt ruột. Dì, đại tỷ tỷ không phải ở trong cung sao? Giả Bảo Ngọc nói, ta nghe mẫu thân nói đại tỷ tỷ sẽ giúp Bảo tỷ tỷ. Hắn trong miệng đại tỷ tỷ là Giả Nguyên Xuân, Nguyên Xuân sợ là không thể giúp gấp cái gì. Tiết Dì nghĩ nghĩ, trực tiếp đối Lâm Hoài Ngọc nói. Hoài ca nhi, dì có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nàng cũng không nghĩ kêu xuống mặt thỉnh một cái tiểu bối hỗ trợ, nhưng là nàng cũng là không có cách nào. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng Tiết Dì còn sẽ tiếp tục vòng cong đi xuống, không nghĩ tới Tiết Dì lại là như vậy mau liền thiếu kiên nhẫn, trực tiếp cùng hắn mở miệng, cái này làm cho hắn trong lòng rất là ngoài ý muốn. Bất quá, từ điểm đó có thể nhìn ra tới, Tiết Dì bọn họ là thật sự không có cách nào, bằng không cũng sẽ không theo hắn khai cái này không. Dì, ta có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì? Hoài ca nhi, ta tưởng thỉnh ngươi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Dì thần sắc có chút xấu hổ, nói đúng ra có chút khó có thể mở miệng. Ngươi có thể hay không cùng Diệp đại nhân nói một tiếng, thỉnh Diệp đại nhân giúp Bảo Thoa nói câu lời hay. Nói xong câu đó, Tiết Dì chỉ cảm thấy nàng một trương mặt già thiêu đến hoàng. Nếu có Diệp đại nhân giúp Bảo Thoa nói câu lời hay, như vậy Bảo Thoa nhất định có thể bị lựa chọn. Lâm Hoài Ngọc đã sớm đoán được Tiết Dì mục đích, bất quá hiện tại chính tay nghe được nàng nói như vậy, vẫn là nhịn không được giật mình. Dì, ngài đây là, Hoài ca nhi, dì thật là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không theo ngươi mở miệng. Tiết Dì cảm thấy nàng đã mở miệng, vậy không cần thiết ngượng ngùng. Hôm nay, nàng đã sớm làm tốt đánh bạc mặt chuẩn bị. Thỉnh ngươi cùng Diệp đại nhân nói một tiếng, sự thành sau, ta nhất định sẽ tự mình tới cửa bái phòng cảm tạ Diệp đại nhân. Dì, Diệp bá phụ giúp Tiết cô nương nói tốt cũng không có gì dùng đi. Hữu dụng, Tiết Dì vội vàng nói, Diệp đại nhân là trong triều nhị phẩm quan, hắn nói rất có phân lượng, hắn nếu có thể giúp Bảo Thoa nói tốt, Bảo Thoa nhất định có thể bị lựa chọn. Nói xong, nàng duỗi tay nắm lấy Lâm Hoài Ngọc đôi tay, đánh bạc mặt khẩn cầu mà nói. Hoài ca nhi, cái này tuyển tú đối Bảo Thoa trọng yếu phi thường, đối chúng ta Tiết gia cực kỳ quan trọng, dì thật là không thể tưởng được biện pháp, bằng không cũng sẽ không phiền toái ngươi. Tiết Dì đem nói đến cái này phân thượng, Lâm Hoài Ngọc trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm. Ta đây ngày mai cùng Diệp bá phụ nói một tiếng, thấy Lâm Hoài Ngọc đáp ứng rồi, Tiết Dì thần sắc trở nên phi thường kích động. Nắm chặt hắn tay nói. Hoài ca nhi, thật là thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Quảng cáo, cách chương.